Con rể chiến thần, chương 1302, bé Quân mang họ Dương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thì bé Quân sẽ không bao giờ có họ. Đến cả thân phận trong sổ hộ khẩu cũng không có, cô có tin không? Đối diện với sự uy hiếp của mọi người, Đoàn Lê Nguyên sao mà không tin được chứ? Đám người này chuyện gì mà chẳng làm được? Nói gì là chuyện nhỏ thế này? Bọn họ rất hiểu tính của Đoàn Lê Nguyên. Ép cô đồng ý, mãi người ức hiếp người quá đáng. Đoàn Lê Nguyên bất lực. Lườm tất cả mọi người. Chẳng phải chúng tôi bắt nạt cô. Chỉ là Dương Hạo Quân tàn phế rồi. Chúng tôi sẽ kiên quyết không đồng ý đâu. Lúc này, bé Quân đang ở trong lòng cô đột nhiên nói. Mẹ, con mang họ Dương được mà. Con có thể theo họ bố. Bé Quân hiểu hết. Mấy người bọn Ngô Thị Lan đều cười. Theo họ bố đúng không? Được, cháu mang họ Dương cũng được. Đến lúc đó thì chúng mày cứ đợi nhà họ Dương ở kinh thành đến báo thù đi. Xem nhà họ Dương có đồng ý không? Mọi người đều tỏ ra rất đắc ý. Hứ, bọn họ không dám đâu. Bố cháu là chiến thần Quân. Ai cũng phải sợ cải. Bé Quân là người đã trải qua mọi chuyện. Cô bé biết vệ binh Viêm Long vẫn coi Dương Hạo Quân là chiến thần Quân. Cũng biết hậu quả của Dương Minh Thiên và nhà họ Dương. Đến cả nhà họ Dương cũng đang nằm trong lòng bàn tay của Dương Hạo Quân. Cô bé muốn mang họ Dương. Có ai dám truy cứu? Bé Quân ngây thơ. Không kiêng kỵ gì. Nhưng những gì cô bé nói đều là sự thật. Ha ha, nghe kìa. Dương Hạo Quân dạy dỗ đứa trẻ ra thế nào kìa. Chiến thần Quân. Có chiến thần nào bị tàn phế à? Dương Hạo Quân mà là chiến thần thì đúng là một nỗi nhục. Lạc Việt ta còn ngẩng đầu được lên nữa sao? Chiến thần Quân là Trần Hữu Đạo, đâu phải Dương Hạo Quân. Cô không lo Dương Hạo Quân dạy hỏng cả đứa trẻ à? Xem nó nói dối kia. Mọi người đều phá lên cười. Còn chỉ trích việc dạy dỗ đứa trẻ. Sắc mắt Đoàn Lê Nguyên cũng rất khó coi. Dương Hạo Quân dạy cái này làm gì chứ? Quả thực, lúc trước anh là chiến thần Quân nhưng bây giờ đâu phải nữa. Nhắc đến làm gì, quan trọng là bé Quân còn nhỏ. Nó sẽ coi là thật, như vậy sẽ tạo ra nhiều phiền phức sau này. Cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của bé Quân. Thế thì không được, mẹ tin bé Quân chứ. Bé Quân mang họ Dương được mà ai cũng không làm gì được đâu. Bé Quân kiên trì nói. Thế nhưng ai lại đi tin lời của một đứa trẻ? Đoàn Lê Nguyên, mau đưa ra quyết định đi. Cách chương.